Sư. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành một tháng thì tại đạo tràng của cô Diệu Bình có tổ chức cái khóa tu một ngày cho quý Phật tử một tháng hai lần. Đây cũng là một cái tinh thần tu tập của Phật tử ở tại gia của chúng ta. Quý vị, trong cái cuộc đời, cuộc sống của một nhân sinh đó, mình thấy một ngày nó chỉ có 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà sáng mình mới lay quay cái nó chiều tới rồi, đêm cái tới khuya khuya mình mới ngủ, cái sáng mình thức dậy đêm công phu, cái trời nó sáng. Nếu một ngày nó qua rất là tích tắc, qua rất là nhanh, mình mới thấy đầu năm, mới thấy ăn Tết nhé, lọt họp cái sắp tới Tết nữa, cái gì thấy nhanh vô cùng. Nghĩa là thời gian như cái mũi tên bắn thôi đưa đi qua ngày tháng, quý vị cứ thế mà nó dừng trôi. Khi mà một thời gian, ví dụ như chúng ta tính một cái năm trôi qua giống như cái một cái hạt chuỗi như thế này, và cứ trôi qua quý vị, tới mà nó trôi được một cái sâu chuỗi tay, có nghĩa là 18 năm. Và có mấy ai lần hết sâu chuỗi dài đối với vị chứ sau chuỗi dài như hộp 108 hộp, có ai lần nổi 108 năm không? Tối đa lần cái sâu chuỗi tay. Như vậy á quý vị, mình thấy là một cái sâu chuỗi dài mà chúng ta lần không hết. Như vậy thì đời sống con người ta không tới 108 tuổi quý vị, mà một năm á mới thấy đó rồi lại qua đi một năm liền, và thấy cái tuổi trẻ qua nhanh và tuổi già nó lại đến. Thấy một cái sống nhân sanh nó đi qua cái chuỗi thời gian, bắt đầu nó làm thay đổi cái gì. Trước hết á là nó thay đổi trên cái mái tóc mình. Mình thấy soi gương mỗi ngày mình chải đầu, thấy mái tóc bắt đầu nó rụng từ từ và nó ngả màu từ từ. Rồi mình thấy cái làn da của mình quý vị, nó sậm xuống từ từ, và cái môi mình nó thâm từ từ, da mặt mình bắt đầu nó thâm kim từ từ, và nó nhăn lại từ từ. Có nghĩa là hiện tượng đó là hiện tượng của lão hóa và hiện tượng của suy tàn. Thì cái người mà có chí chút xíu đó quý vị, ta nhìn cái sự suy tàn đó bắt đầu người ta khởi tâm tu. Còn cái người mà không có chí á, họ nhìn cái sự suy tàn đó họ khổ lắm. Nghĩa là họ thấy bạc mấy cọng tóc, họ la làng lên là: má má sao tóc con bạc mấy, sợ má có sao không? Má la thôi đi ra ngoài tiệm mua hà thủ ô đỏ, hũ đen uống vô con, để cho nó đen tóc lại. Uống 3-4 tháng rồi thấy nó bạc thêm quý vị, nó không có bớt đi tóc bạc đầu quý vị. Cái là bây giờ sao, bây giờ má ông thầy bó tay chứ này. Má la thôi má cho 50.000 gam mua một hũ về nhộm cái rồi sống gì đâu con. Như vậy thì mình thấy là con người mình bắt đầu thay đổi quý vị. Nó thay đổi theo cái chiều hướng của sự tàn lụi với thời gian. Nên có 40-50 tuổi sức khỏe mình nó hầu tàn rồi. Mình nói là trên cái thân thể mình nó thay đổi thôi, mình chưa nói tới trong cái kiếp sống của nhân sinh bắt đầu trong cái chuỗi thời gian, những cái hạt chuỗi nè, nó kết lại với nhau, nó kết lại với nhau, quá quý vị. Và trong từng những cái hạt chuỗi kết này, nó đã sanh ra những cái cớ sự trong đó. Bây giờ ví dụ như hôm nay gia cảnh của người này xảy ra cái này, ngày mai gia cảnh người kia xảy ra cái nọ, quý vị. Có lúc thì bị giật hụi, có lúc thì con quậy, có lúc chồng quậy, có lúc bị bệnh đau, ốm đau, bệnh tật, đủ thứ. Nó làm cho cái kiếp nhân sanh của mình đó quý vị, nó đã dung dị, nó đã là mang một kiếp con người là phải chịu cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết rồi. Nhưng mà nó lại còn chịu thiêu cái cảnh của người thân mình chết, cái cảnh của người thân mình quậy, cái cảnh của là những cái người quen biết mình nó lừa nhau. Đâu quý vị, có nghĩa là chồng khổ thêm khổ. Trong thế gian có ba cái khổ mà nhà Phật thống kê được là hoại khổ, hành khổ và khổ khổ. Hoại khổ có nghĩa là mình thay đổi, nó thấy nó mất đi đó quý vị. Mắt bình thường long lanh nước biển, bây giờ long lanh cồn đá, phải không? Đeo vô cồn đá. Như vậy thì mình thấy nó hoại khổ đó quý vị. Mỗi lần đi lên cầu thang tỉnh bơ, giờ vừa đi vừa chống gậy nữa, hai đứa con hai bên đẩy lên lên mới nổi, phải không? Như vậy là quý vị thấy cái xe mà làm gì mà phải đẩy, cái xe tự người ta nó chạy, như vậy xe đẩy chắc là xe cũng gần chết máy, hoặc là xe chết máy mới đẩy, phải không? Phải không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy là cái đó là hoại khổ. Còn hành khổ, phải không quý vị? Hành tất nhiên là sự thay đổi liên tục, mình đi đến những cái hành động mà mình phải vận động ở trong cuộc đời này để chúng ta mới có thể sống được. Như vậy thì liên chuỗi những cái tư tưởng liên tục và những thay đổi, những biến cố, như vậy gọi là hành khổ. Rồi bây giờ á, hoại khổ, hành khổ thôi sao, nó còn có cái khổ khổ nữa quý vị. Trong cái hoại khổ, trong cái hành khổ đó, bắt đầu con người ta ghét nhau nè, bắt đầu người ta chửi với nhau, ghét nhau á, ta làm cho nhau buồn, ghét nhau làm cho khổ nhau, chiến tranh tan thương tan tóc, lên khổ chồng thêm khổ. Thì có những người quý vị, những cái khổ đầu tiên đó đập thêm cái khổ này, và lại thêm cái nữa, thiên tai bão lũ bệnh tật giáng lên người ta, khổ chồng thêm cái khổ, đối xử chồng thêm khổ thiên tai nữa, khổ khổ khổ. Quý vị thấy cái đời sống con người không tách ra được, có nghĩa là ngàn năm muôn năm vĩnh kiếp không bao giờ tách ra được. Và thân con người này sanh ra rất là khó, có nghĩa là mình á sanh ra kiếp sống con người này có phải đầy đủ phước làm người thì mình mới sanh ra được cái kiếp con người, còn không đầy đủ phước làm người không thể sanh ra kiếp con người được quý vị. Nhưng mà nếu mà đầy đủ cái kiếp người rồi mà do cái phước của kiếp trước mà mình gieo, bây giờ mình hưởng cái phước của cái kiếp người này, nhưng nếu mà chúng ta thấy một cái kho phước báo đó mà mình xài hết đó, thì một ngày nào đó bắt đầu chúng ta đi cảnh giới khác, phải mất hết phước làm người này. Ví dụ như hồi trước á, mình tạo nên cái phước làm người là 100 kg phước mới được làm người, còn 90 kg không được làm người quý vị, làm con này con khác quý vị. Mà nhờ cái phước đó mà con đó thì nó lại sang trong cái tướng của con đó. Bây giờ ví dụ như 50 kg á thì làm chó, như vậy thì nhưng mà nó có 50 kg đó, phước đó quý vị, làm chó thành chó bẹt rê, chó Nhật, chó Phú Quốc, quý vị, nuôi trong nhà ta nuôi chăn im niệm ấm. Tuy nó không đủ phước làm người nhưng nó vẫn còn cái phước mà gieo ở trong kiếp trước, nên kiếp này nó vẫn hưởng được những cái đó. Như vậy thì cái người mà người ta quan sát một chút xíu, ta bình tĩnh ta quan sát, họ nhỏ tới lớn đâu chịu quan sát đâu, nhỏ lớn cứ đâm đầu vô làm không à. Quý vị kiếm tiền làm gì, nuôi con, kiếm tiền lo cho cuộc sống mình, kiếm tiền để trả nợ, kiếm tiền để xây nhà, rồi vân vân và vân vân, lao vô cuộc sống quý vị, lao vô làm từ sáng đến chiều tối, tối cũng còn làm nữa, tăng ca ba lên á, làm liên tục luôn. Bây giờ quý vị mới giật mình lại, rờ lên trán mình quý vị, bắt đầu là sáng chói rồi, nghĩa là chói mà xói trán này, có nghĩa là tóc bạ, tóc nó rụng mà bớt rồi quý vị. Như vậy thì tóc mình nó rụng bớt, mình thấy là tuổi đời mình càng chồng chất rồi, mình làm hồi nhỏ tới lớn mấy chục năm trời rồi, nhưng cuối cùng được cái gì, thấy mình được cái gì không, người ta được không, có cái nhà để cho con cái nó ở, bằng cấp con cái nó học ra, tất cả các cái người ta được không à, nhưng mình được cái gì? Được đâu quý vị, được cái tội. Lúc mình đi ra ngoài mình làm bay nhảy phía ngoài mình làm á quý vị, thắt bao nhiêu cái quan trái với người ta, buôn bán nó dốc nó láo à, tiền buôn bán ra nuôi con à, nuôi chồng nuôi vợ phía bên ngoài à, đầy đủ hết đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng cái tội á là mình phải nhận phải lãnh, nhưng mà cái tiền mà mình làm ra được á thì mình thấy đâu mất tiêu chứ không còn đồng nào chứ. Bây giờ kiếm lại cái về nhà lục qua là túi xe túi hò lục tủ rồi ra dữ dội coi nó quý vị, coi nó có còn được cái gì không, nó không còn được cái gì hết phải không. Như vậy người ta mới bừng tỉnh nó quý vị, nhìn kỹ lại thấy đời là giả, là chỗ đó thấy nó giả tạm phù du rõ ràng luôn á. Mình tìm cho dữ rồi, tất cả các cái không có còn cái gì cho mình hết, cứ phục vụ cho người khác. Mà mình phục vụ cho người khác không phải là cái tâm Bồ Tát để phục vụ quý vị, mà là trong cái hoàn cảnh triệt buộc mình phải phục vụ. Không phục vụ không được quý vị, người ta nói là căng đài kiếp đọa mà. À, nói vậy đó, chứ thực ra là cái bổn phận, cái trách nhiệm mình đối với gia đình, cái trách nhiệm mình đối với xã hội. Nên đó, lúc nào mình ngồi mình quán chiếu là cái chuỗi thời gian, hồi nhỏ tới lớn đó quý vị, nó đẹp như thế nào, bây giờ nó xấu tới cỡ nào. Hồi nhỏ nó mạnh thế nào, bây giờ nó yếu tới cỡ nào. Hồi nhỏ thông minh tới cỡ nào, bây giờ quý vị già rồi nó lẩm cẩm à, tới cỡ nào. Như vậy thì khi chấm dứt một cái đời sống này, mình phải qua một cái đời sống khác, hoàn toàn mình không biết cái hướng mình đi về đâu, không biết á mình phải trôi dạt trong cái cảnh nào quý vị. Bây giờ mình ra đi cái một cái nơi mà mình không biết tới, một nơi mình không biết đường biết xá biết gì hết đó quý vị. Như vậy thì mình phải thủ cho mình chắc ăn, nhất là đem theo cái gì, phải có tiền bạc đầy đủ nha, lương thực đầy đủ, có nghĩa là tư lương tiền bạc và lương thực phải đi đầy đủ, dầu đi bất cứ cảnh nào cũng được hết trơn đó quý vị. Thì bắt đầu người ta mới chọn con đường tu. Con đường tu nó sẽ đem theo những cái tư lương đó, đem ra phước báo và công đức cho mình ở trên cái bước đường mà bất kỳ mình đi vào cảnh giới nào. Ai biết được ngày mai nó làm sao quý vị, ngày hôm nay nó vậy, ngày mai ai biết được nó làm sao. Bây giờ mình thủ sẵn chứ nhầm khi mình thôi la, bây giờ mình cũng còn ngon mà, thở nó cũng còn ra vô, hít cái nó cũng còn gió thổi ào ào mà, không sao đâu. À, từ từ kiếm phước báo sao, từ từ tu tập sao, từ từ tụng chú đại bi sao, không có gì hết trơn á. Bữa nay thôi đi siêu thị đi, xem phim đi, đánh bài đi, không có gì, đi du lịch đi à, để cho hưởng cho hết cái số trên thế gian này. Gần tới thấy gió nó yếu yếu rồi đó, chụp lòng oxy á, mà gió đưa tay lên gió thổi yếu rồi, gió còn cấp 1, cấp 2, nó giờ thổi cấp 7, cấp 8 nè. Bây giờ thấy không, thổi ào ào hạt hạt gió, nhưng mà lúc gió còn cấp 1, cấp 2 á, chụp lòng oxy lên đó, là lúc đó tu đó, niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn quý vị. Nhưng mà mình còn thời nên gió thổi ào ào đó quý vị, nhưng mà hết thời rồi á, gió nó ít rồi quý vị, bắt đầu gió nó nhẹ nha, để bắt đầu á bên ngoài nó mới nhảy vô. Hồi nào giờ quan gia trái chủ nghiệp chướng của mình đó, gió mạnh quá thổi nó văng ra hết nè, nghĩa là phước mình có quý vị, nó vô không được. Còn bây giờ mà mình nằm xuống rồi quý vị ơi, cái gì nó cũng tới chứ. Có nhiều người á cắt cổ gà nhiều quá là gà nó mổ tôi quá, la làng lên nha quý vị, phản ánh qua cái nghiệp lực của mình, lúc đó có niệm Phật được không? Nghe không quý vị? Lúc mà mình đã quả nó đến mà, quả nó đến, cái quả nó đến á thì nó còn ít, mà tới cái quán nó đến nó mới là gọi là nhiều quý vị, nhất là sự quán hận của những cái xung quanh đó. Nên những người tu á bắt đầu người ta không có thắt những cái quan cái nữa, người ta xả những cái quan cái đi. Cái nhân quả nó trả nó có hai cái. Cái thứ nhất á là cái báo quán quý vị, cái thứ hai là mình phải trả một cái nghiệp nhân. Bây giờ ví dụ như mình đánh ta một cái, ta đánh lại một cái huề phải không? Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà người ta đánh một cái ta không chịu huề, có nghĩa là mình đánh ta một cái ta hận, ta đánh lại một cái không chịu huề, đánh hoài kiếp sau gặp đánh nữa, kiếp sau gặp làm khổ nữa quý vị. Đánh có một cái à quý vị thấy cái ân quán nằm chỗ này nó sâu xa lắm. Cái dây tình ấy nó ràng buộc nó cứng ngắc vô. Nên cái sự hận thù của con người đó quý vị, nó tạo thành một cái pháp chấp ở trong tâm, trở thành một thành kiến. Nó nằm ở trong cái biển tàng thức của mình. Qua kiếp sau nhịn mặt thấy ghét, đánh người ta kiếp này một cái phải không, qua kiếp sau nhịn mặt thấy ghét lắm. Không biết chưa ăn của gì của mình, chưa nói động gì mình, nhìn cái mất cảm tình. Tại vì nó lưu trong biển tàng thức của mình á, lúc đó nó chổi ngược về rồi ra cái gì. Bây giờ nếu á mà mình không biết những điều đó cái gì, mình nhìn ta mất cảm tình bắt đầu cái gì ơi, làm gì cũng không chịu. Ông giám đốc nhìn nhân viên á quý vị, thấy mất cảm tình rồi đi, Cái người cha mẹ quý vị nhìn thấy đứa con đó mất cảm tình, bắt đầu là đối xử tệ bạc. Cái người hàng xóm nhìn đó mất cảm tình đó quý vị, làm gì cũng không cho, qua sinh gì cũng không cho chứ quý vị. Bắt đầu mình chiều theo cái mất cảm tình của trong cái bể tàn thức của mình đó, bắt đầu người ta gọi là chiều theo tánh phàm phu của mình. Nên con người mình thường hay chiều theo tánh của mình vì người ta cho đó là mình. Ví dụ như tôi ghét anh quá vì cái ghét đó là mình, tôi giận anh quá cái giận đó là mình quý vị. Như vậy thì người ta từ một cái dòng nghiệp của quan trái kiếp trước mà nó tạo thành một cái bản tánh của chúng sanh ở trong kiếp này. Như vậy người ta nhận cái bản tánh đó là cái của mình, ta gọi là bản ngã. Thì cái nhận lầm đó quý vị, nhận lầm trong một cái niệm vô minh, nó thảy trong cái chủng tử của biển tàng thức mà nó nhốt ở trong tập của là mặt na thức đó, thì là gọi là thức thứ bảy tiềm thức đó, nó chứa trong tàng thức. Thì nhận đó là ta, nhận đó là người đó quý vị. Vậy thì từ một cái vọng niệm của chúng sanh mà chúng sanh tạo thành cái tập tánh của chủng tử, nó nhốt trong cái bể tàng thức. Bây giờ mình ra mình nhận đó nó là mình đó. Khi nhận đó là mình nhận cái đó, tức là mình nhận cái vọng là mình đó quý vị. Ta gọi là mượn gọi giặc là con. Nói nghĩa là giặc, tất nhiên là cái đó để làm cho mình đau khổ đó, nhưng mà chính cái đau khổ đó là mình. Nên mình là khổ, phải không quý vị? Nên nhận nó mình là khổ. Nên từ đó mà chúng sanh đau khổ triền miên ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta không bứt ra khỏi cái nhận thức, nghĩa là nhận thức sai lầm, mà cho những cái tâm nóng giận hờn buồn sân si tập khí của thế gian mà cho đó là mình, chiều theo nó để mình hành động và mình lời nói. Bây giờ ví dụ như nhìn thấy mặt người kia thấy ghét, người kia chưa làm gì mình hết, có hai dạng để ghét. Một dạng người ta làm phản lại mình, một cái dạng là người ta làm hại mình. Cái dạng thứ hai quý vị, nhìn thấy ghét có nghĩa là từ trong kiếp trước nó đã hình thành nên cái hại nhau từ trong kiếp trước rồi. Kiếp này nó qua nhốt trong bể tàng thức của mình mà mình không vượt ra khỏi những cái thành kiến đó, mình nhìn người ta vậy bắt đầu mình có thể mình hại người ta, hoặc không giúp đỡ người ta, hoặc giả là mình nói lời nặng nhẹ với người ta để tạo thành cái quan trái mới. Cái gì, cái quan trái cũ mình xử sự chưa xong, mình chưa có giải được quan trái cũ, bắt đầu mình tạo một cái quan trái mới. Tại sao nhìn người kia thấy ghét là tại vì người kia đã từng hại mình ở trong kiếp trước đó quý vị. Bây giờ mình nhìn lại ghét, bắt đầu mình dùng cái đó để mình làm ngược và lại, để cho mình thấy người này biến ra khỏi cuộc đời, hoặc là mình thấy là làm cho người này khuất mắt, đừng nhìn nữa. Nếu mà vô làm chung cơ quan, bắt đầu người ta lại tìm cách để mo móc. Nếu mà trong một cái gia đình đó quý vị, tìm cách để làm khổ nhau, chính cái người đó làm khổ chính người đó, mà hai người này đã từng ở trong kiếp như vậy quý vị. Như vậy thì mình nhận lầm tất cả các nhóm của chủng tử từ trong kiếp trước, bây giờ mình chiều theo những cái tập tánh nhóm đó để mình xử lý trong thế gian này. Vậy thì cái quan trái kiếp trước mình chưa giải quyết được, mình thắt thêm cái quan trái của kiếp sau, nghĩa là khổ chồng thêm khổ. Như vậy thì nhà Phật tu của quý vị, ta nhìn được cái này, đầu ta tháo rỡ nó ra từ ở trong này để cho cái cuộc sống hết khổ. Cái gốc của cuộc sống hết khổ là nhận thức của chúng sanh, biết được cái này nó không phải là mình. Đó quý vị, mình bước ra như vậy nó có một cái bài kinh. Thì Phật tử mới hỏi rằng là tại sao tất cả các cái bài kinh, đó quý vị, điều cuối cùng là phải tụng cái bài kinh Bát Nhã mà không tụng cái bài khác, đó quý vị. Ví dụ như cuối cùng ta tụng cái đoạn kinh nào đi, sao lại là tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Như vậy tại sao tất cả các bài kinh đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Tại vì Bát Nhã Tâm Kinh là đánh thẳng vào tâm người để giải quyết cái vấn đề nãy giờ chúng ta nói đó, là giải biết nhận thức của chúng sanh, nhận lầm cái bản ngã của mình. Nên Bát Nhã Tâm Kinh là chỉ thẳng vào tâm người ở chỗ đó để giải quyết tận gốc của tất cả các vấn đề. Tại vì nghiệp gieo từ tâm mà gieo ra, chứ không phải gieo từ tướng gieo vào. Nên Bát Nhã Tâm Kinh là nói về cái tâm của mình nhận thức như thế nào, các pháp chấp của tâm như thế nào. Nếu tháo gỡ từ ở trong tâm ra thì chúng ta sẽ qua hoàn toàn tất cả các khổ ở trên thế gian. Và cái cuối cùng của kinh Bát Nhã đó, ta mới có một cái câu chú. Câu chú này chúng ta đọc đó là chú Đại Bi nè, chú Chuẩn Đề nè, tất cả câu chú này là chú của tâm kinh Bát Nhã. Yết đế ma ha, yết đế ma ha tăng, yết đế bồ đề ta bà ha đó quý vị. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú đó. Thì tất cả những cái bài chú đều có công năng như thế này, để chi? Để diệt tất cả các khổ ách của chúng sanh. Như vậy thì quý Phật tử mới nói là sao tụng cái bài kinh Bát Nhã. Như vậy thì làm như thế nào mà mình ở tại gia, à, quý vị, mình là những người ở Phật tử tại gia như thế này mà mình có thể hiểu và hành được kinh Bát Nhã được hay không? Có nghĩa là kinh Bát Nhã cho quý thầy là xuất gia, cho quý thầy nghiên cứu về Phật học thâm sâu để hành kinh Bát Nhã, hay là người tại gia mình cũng hành kinh Bát Nhã được quý vị. Trong nhà Phật không nói tới học hành, không nói tới tuổi tác quý vị, mà nhà Phật nói tới nhân duyên tu hành. Có nghĩa là cái người có nhiều cái kiếp tu kiếp trước kiếp này cũng học hành cho quý vị, tự nhiên giảng câu kinh ta hiểu, dầu kinh Bát Nhã kinh Kim Cang ta cũng hiểu hết. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài đâu được học đâu, nhưng mà cuối cùng là ngài nghe cái đoạn kinh Kim Cang: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ngài đi ngộ đạo. À, quý vị, như vậy thì Bát Nhã là một bài tâm kinh. Nếu mà mình ngộ được cái tâm kinh Bát Nhã thì cái gì mình tu cũng được chứ. Nếu không ngộ được tâm kinh Bát Nhã, cái đầu tu bắt đầu mình chấp bằng cái gì? Chấp tụng kinh mới tu, ai không tụng kinh cái mình chề môi vậy. Tụng chú Đại Bi mới tu, và ai không tụng chú Đại Bi cái bắt đầu mình hí ngoách. Và cái đó là tại chúng ta không hiểu được thâm sâu của lòng của cái kinh Bát Nhã. Ra như vậy thì Bí Tử mới hỏi là tại sao lại tụng bài kinh Bát Nhã vậy? Nên bài kinh Bát Nhã là đang nói về tâm kinh. Có nghĩa là ai tụng kinh Bát Nhã có thể giải quyết được tận gốc của tội lỗi ở trong tâm mình. Mà nếu mà tụng kinh Bát Nhã giải quyết tận gốc tội lỗi thì không phải quý vị, mà là hành kinh Bát Nhã, thâm nhập kinh Bát Nhã thì mới có thể giải quyết được tận gốc của tội lỗi trong tâm. Do đó chúng ta đi giữa cuộc đời mà an nhiên như Đức Từ Phụ Di Lặc, quý vị đi giữa cuộc đời mà cười trên môi một cái nụ cười, dòng ta chửi người ta mắng, mấy đứa nhỏ nó leo đầu thấy tùm lum ha, là ngủ quẩn nó leo lên, nhưng mà ngài vẫn cười đi trong cuộc đời này, bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Để cho quý vị là có thể nghiên cứu và thực hành kinh Bát Nhã trong đời sống để được lợi kiếp này và những kiếp về sau quý vị. Nếu ai thực hành Bát Nhã rồi dầu không giảng sanh Cực Lạc, lên cõi trời cũng phải vào những cái cõi trời của thiền định. Đó là Bát Nhã là gì? Bát Nhã tức như là Ban Nha, Ban Nha nghĩa là trí tuệ đó. Nãy giờ mình không có trí tuệ nên mình không có nhận thức. Con người ta có trí tuệ hơn tất cả các loài khác, nhưng mà phân biệt được hai con người, người có trí tuệ và người không có trí tuệ. Người có trí tuệ nhận thức của thế gian hơn các loài khác, và người vừa có trí tuệ nhận thức của thế gian và người có trí tuệ nhận thức của xuất thế gian. Như vậy thì cái trí tuệ chúng ta nói là trí tuệ Ban Nha là trí tuệ của xuất thế gian chứ không phải trí tuệ của thế gian. Nên có hai loại của trí tuệ. Trí tuệ thế gian đó là mình biết nè, biết máy tính nè, biết cài nè, biết cấy nè, biết làm mộc, biết đục, biết thợ hồ, tất cả các cái ngành nghề để phục vụ cho con người, đó gọi là trí tuệ của thế gian. Còn trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ xuất thế gian, có nghĩa là cái trên cái trí tuệ này mà ta vượt khỏi ra thân phận bình thường của đời sống bình thường, đời sống của tầm thường trở nên phi thường, thì cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ xuất thế gian. Có hai loại trí tuệ khác nhau nha. Trí tuệ thế gian rồi sẽ mất, trí tuệ xuất thế gian chết rồi còn nguyên. Cái gì? Trí tuệ xuất thế gian là trí tuệ vô lậu, còn trí tuệ của thế gian là trí tuệ của hữu lậu, mà nó vẫn còn sanh tử luân hồi ra đi, còn quán chiếu từ tánh của Bát Nhã. Mà mình quán chiếu được vào trong đó rồi thì sanh ra trí tuệ xuất thế gian. Do đó bài kinh Bát Nhã để trong tất cả các bài kinh sau cùng là lý do đó quý vị, là lý do để cho mình bắt lên một cái nhịp cầu để xuất thế gian. Nên ai mà Bát Nhã tụng đi tụng lại và hành cái Bát Nhã đó vào trong cuộc đời, áp dụng liền mỗi lúc mỗi nơi mỗi chỗ, đều có trí tuệ Ban Nha, có nghĩa là trí tuệ xuất thế gian ở đó. Còn nếu bằng không mình chỉ dùng những trí tuệ thế gian thôi thì chết đi rồi nó sẽ mất. Mà chết đi rồi mất sẽ mang theo những cái dòng nghiệp mang theo thôi. Nhưng mà đằng này chúng ta chết đi rồi mất, mang theo dòng nghiệp và luôn cả trí tuệ Bát Nhã mang theo luôn, thì ở nơi nào đó nó sẽ giải quyết tận gốc của nghiệp chướng này. Do đó vào cái câu hỏi của Phật tử, nên vào sáng hôm nay chúng ta cũng sẽ trao đổi một cách vắn tắt, ngắn gọn, để quý vị có thể nắm bắt được và mình đi vào trong cái cuộc sống bằng tinh thần của Bát Nhã như thế nào. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với về đề tài là Bát Nhã Tâm Kinh. A Di Đà Phật. Trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh á, cái đoạn đầu á là trong viết như thế này: kinh Bát Nhã là xuất phát từ kinh Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã thì gồm có 600 quyển. Do ngài Đường Huyền Trang, tất nhiên Trần Huyền Trang đó là Đường Tâm Tạng đó quý vị, thì ngài thống kê lại quý vị, ngài viết lại thành 6 quyển kinh, mà thấy dày quá nên xài ngài tóm lại một lần nữa, còn lại 260 chữ, có nghĩa là Bát Nhã Maha Bật La Tâm Kinh. Cái từ Bát Nhã nghĩa là Ban Nha của tiếng Phạn, nghĩa là trí tuệ Maha, Bát Nhã. Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ. Ma La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Quý vị, nguyên cái bài đó dịch ra tiếng Việt: tâm kinh trí tuệ cứu cánh. Cứu cánh là gì? Tức như là cứu từ bờ mê đi sang bến giác. Mà cứu cánh rộng lớn có nghĩa là cứu hết tả thế gian này và những cái thế gian khác trong sáu nẻo luân hồi luôn, chứ không phải cứu con người mình không. Nên hiểu được Bát Nhã, thâm nhập vào trong Bát Nhã rồi có công năng quý vị diệt trừ tất cả khổ đau của chúng sanh, chứ không phải của loài người không. Nên như vậy người ta mới ghép cái kinh Bát Nhã vào trong tâm kinh ở đằng sau tất cả các kinh, để nó bổ túc cho những cái thiếu mà cái lĩnh vực kinh đó chưa nói tới. Ví dụ như mà tùy cái bài kinh mà đang nói tới cái gì. Bây giờ ví dụ như là kinh Pháp Hoa, phải không? Là đang nói tới là tinh thần hoa sen ở trong bùn. Nói quý vị, kinh Hoa Nghiêm nói về nhân sinh quan, vũ trụ quan của chuỗi của nhân duyên. Kinh Tứ Đế thì đang nói về khổ tập diệt đạo, là đang nói về khổ và nguyên nhân đau khổ của chúng sanh quý vị. Nhưng kinh Bát Nhã là tâm kinh thì nói hên lên tất cả các bài kinh khác, là xuất phát từ bổn gốc của tâm này mà ra. Do đó là tâm kinh Bát Nhã cứu cánh rộng lớn. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì cái đầu tiên là quán tự tại Bồ Tát đó quý vị. Quán, bây giờ mình quán nè, mình quán trong thế gian mình quán gì quý vị? Quán là quán xét. Bắt đầu mình ra mình quán người ta nè: trời ơi sao cô này đi tướng thấy ghê. Bắt đầu mình quán sao mặt mà mài nhăn quá vậy. Mình quán người ta nè quý vị, mình quán sát thế gian rồi để gì? Thấy người ta sai đầu mình chọt, thấy người ta xấu mình chê. Đó quý vị, như vậy thì mình quán sát tối ngày mình sần quần quần trong nhà không à. Nên có những người đó quý vị, chưa ra ngoài đường á chỉ làm khổ người ở nhà không. Khi ra ngoài đường mình mới mở mang được, đi ngày đàn học sàn khôn quý vị, đi ra ngoài mình mới mở mang được. Nên có những người ở trong ấp trong xã mình chưa đi ra ngoài quý vị, có mình ăn thua trong làng xã mình không à, mình thấy hơn người ta hết. Nhưng đi ra ngoài bị người ta gạt, lúc đó mình mới thấy bị người ta đối xử với mình không tốt, lúc đó mình mới thấy cái gì, mình mở mang ra. Nên có những người á, hồi nào đâu có đi đâu đâu, ở nhà không mà, nên tranh đất giành đất đai với anh em ruột của mình không quý vị. Dỗi ra ngoài giành với người ta ngoài á, anh em ruột nhà giành chứ giành ăn chi, không quý vị thấy không, cái tâm của mình nó còn hạn hẹp, nó còn nhỏ ở trong đó quý vị. Nên cái ngày quán tự tại Bồ Tát, ta không quán cái nữa quý vị, ta không quán tiền quán vàng. Quán là mình quan sát á, mình xem tâm của mình hướng tới, nghĩa là quán. Như vậy thì cái ngày ta không quán những cái đó quý vị, mà ta quán cái khác à. Cái ngày Bồ Tát á là cái công năng tu tập. Ví dụ quán Thế Âm là quán âm thanh của thế gian, quan sát âm thanh của thế gian kêu cứu mà ngài đến cứu. Còn đằng này người ta quán tự tại quý vị. Quán tự tại là như thế nào? Mình quán tự tại tất nhiên là mình quán xét đến cái sự tự tại ở trong đời sống. Tự tại, tự là mình đó, chữ tự mình là mình đó quý vị. Tự tại có nghĩa là ở đây, là ở chính chỗ này thôi, không cần phải để ý một cái chỗ nào khác hết, có nghĩa là để ý tới tâm mình thôi. Đó quý vị, để cho được mình được an ổn, mà bất cứ cái hoàn cảnh nào tới tâm mình được an ổn luôn. Đó quý vị, dầu cho cảnh đó là nước, cảnh đó là lửa, cảnh đó là như thế nào nữa, người ta nói trời trời cái này động trời, không có gì động chứ, không có gì tâm động, không có trời nào động đấy chứ. Nên cái người mà quán cái tự tại quý vị là luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm đến cái tự tại hết, để tu theo cái cảnh đó. Như vậy là để độ chúng sanh thì người ta gọi là quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là hồi nào giờ mình biết sống cho mình không à, ích kỷ giành giật với nhau, nói nhau hơn thua từng lời quý vị. Bây giờ bắt đầu chúng ta phát lên tâm, bắt đầu biết sống vì người khác, ta gọi là Bồ Tát đó. Tất cả các vị Phật đều qua đạo Bồ Tát mà đi lên hết. Ví dụ như Quan Tâm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, và thậm chí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng trải qua ba A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở thế gian. Như vậy thì ngài quán tự tại Bồ Tát tất nhiên là ngài quán chính cái tâm mình, để tâm của mình tự tại trước mọi hoàn cảnh mà không khởi lên vọng trần. Như vậy ta gọi là quán tự tại. Và Bồ Tát có nghĩa là giác chúng sanh hữu tình, không phải mình tu mà mình còn phát tâm độ cho người ta tu nữa, giúp cho người ta tu nữa. Như vậy ngài Bồ Tát này luôn luôn quán chính tâm mình thì mới đi vào pháp Bát Nhã được. Còn mình ra ngoài mình dòm người ta này sai, dòm kia sai rồi nó không có Bát Nhã đâu mà là Bát Nháo rồi. Thấy không? Như vậy thì đầu tiên của kinh là có cái ý nghĩa mình phải quán cái tự tại, tính là quán chính cái tâm mình thôi. Như vậy thì mình vui biết mình vui, buồn biết mình buồn, giận biết mình giận, hờn biết mình hờn, cái gì quán chính tâm mình, nào giờ mình đâu có quán đó đâu. mà mình quán cái của người ta không? Do đó mình khổ, mình đau mà mình không biết nữa quý vị. Nhưng bây giờ mình quán chính cái của mình không quý vị? Mình sai biết mình sai, mình đúng biết mình đúng, mình giận biết mình giận. Có nghĩa là mình nhảy ra ngoài tâm mình quán sát ngược lại với tâm mình thì gọi là quán tự tại. Còn mình ở trong tâm mình quán bên ngoài bằng chiều theo thị dục, buồn vui hờn giận, không còn tự tại nữa. Mà chúng ta xuất hiện tâm trần, ghét, ghen, vui, buồn, hờn, giận chạy theo liền ở cảnh trần. Còn mình nhảy ra ngoài quán chính lợi tâm mình, bắt đầu chúng ta hết buồn vui hờn giận ghét ghen, lúc đó tâm được tự tại trước hoàn cảnh, gọi là quán tự tại Bồ Tát. Nghĩa là đem tâm đó đi ra ngoài để phục vụ chúng sanh, chứ không phải là làm cho mình nữa. Bây giờ ví dụ như đạo tràng Đại Bi nè, mình đi tụng kinh ở chùa tụng cho người ta, để được cho mình hay cho ai đó quý vị? Vừa cho mình mà vừa cho người khác. Có nghĩa là tụng mình gieo được cái nghiệp thiện ở trong cuộc đời, và trong lúc tụng mình nhiếp tâm, mình thanh tịnh tam nghiệp. Và cái quan trọng nhất là mình muốn giúp đỡ ở nơi đó được an bình, được hạnh phúc, được an vui. Ví dụ như vừa rồi đạo tràng của chúng ta về chợ Lách Kim Long, phải không? 3 ngày mình tụng ở đó để cầu gì? Quốc thới dân an quý vị. Mình tu nhưng mà mình còn cầu cho mọi người tu nữa. Như vậy gọi là Bồ Tát á, nghĩa là biết sống vì người khác, biết làm lợi ích cho nhân sinh. Cái đó là một hình động nhỏ, nhưng mà trong cái nhỏ đó, nhiều cái nhỏ mới gộp lại thành cái to được chứ. Mình không đủ cái tay để ôm tất cả trời đất quý vị. Mình không có cái tay dài như Mai Xuân Phong, Trần Quyền Phong, mà phải đưa cái tay dài ra 50-70 thước. Tay mình có 6-7 tấc thôi, thì mình làm những việc nhỏ nhỏ lên. Nhưng chỉ có tâm của mình hướng tới những cái đó, thì mình làm từ từ thì nó sẽ lớn lên thôi. Như vậy thì từ mình là một vị Bồ Tát nhỏ, từ từ sẽ lên thành Bồ Tát Ma Ha Tát, là Đại Bồ Tát. Như vậy thì quán tự tại chính là quán cái tâm mình. Như vậy thì người nào quán tâm mình để đi vào Pháp Bát Nhã được, không quán tâm mình không bao giờ đi Pháp Bát Nhã được. Nghĩa là tu quay lại với chính mình, thấy mình sai gì mình sửa, thì lúc đó con người này mới có trí tuệ được. Tại vì trí tuệ nó xuất phát từ tâm mình ra, chứ không phải trí tuệ nó phát xuất phát từ ngoài vô. Nên bắt buộc mình phải tu từ trong tâm mình tu ra. Mây đen của vô minh, mây đen của giận, của hờn, của sân si này dẹp bỏ ra ngoài, mình nhảy ngoài quán sát lại chính tâm mình, gọi là quán tự tại Bồ Tát. Hành thâm, hành là đi vào đó quý vị, thâm là sâu. Đi vào sâu có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đi chân á, thì mới đi vào sâu được. Chứ lâu lâu đi một bước sao vào sâu được, phải không? Luôn luôn lúc nào cũng đi hết. Như vậy mình gặp cái gì ham thích đầu mình quán nha. Quán quý vị, ham thích mình quán, thích vàng phải không? Cái gì bắt đầu mình quán, này là bữa nay là vàng phải không? Nhưng ngày mai mình chết rồi nó sẽ thành rác á. Hoặc là bữa nay cái của mình, ngày mai là của người khác đó. Nhầm khi đeo vàng bị người ta là giật nữa quý vị. Rồi có của mất nữa. Như vàng này á, một mặt nào đó nó có giá trị, mà một mặt nào đó nó chính hại chính mình, hại thân và hại tâm của mình. Do đó mình không cần tham á quý vị. Có tùy duyên có, đến mà không có thì thôi à. Như vậy thì thực hiện cái pháp quán đó liền quý vị, ngay chân cái chỗ vàng, ngay chân chỗ tham của mình. Bây giờ lúc đó là mình tham vàng, bây giờ mình tham ái đi, ví dụ như chồng mình, phải không? Tự nhiên bỏ mình đi, mình còn thương ổng quá trời luôn, giờ nghỉ tu, bỏ đạo tràng luôn á quý vị. Bắt đầu quán nữa quý vị, bắt đầu hành thâm Bát Nhã mà quán vô. Thấy ông chồng quý vị có gì đẹp không ta? Mỗi lần thấy ông đẹp trai lắm, chưa quán Bát Nhã, bên đây quán Bát Nhã nha. Thấy trên xuống mắt ghèn không à. Cái lỗ mũi hỉ ra toàn nước mũi không, cái miệng 3-4 ngày không xúc toàn ke không à. Bắt đầu tự trên dài xuống hồi, quý vị ơi, Bát Nhã tới cái hết tham mà. Thấy không? Quán Bát Nhã mình phân tích ra thực tướng của vạn pháp. Bát Nhã là dùng trí tuệ sức thế gian để phân tích thực tướng của vạn pháp, cái tướng thiệt nó là tướng gì. Bình thường mình nhìn thấy tướng bên ngoài chụp cái hình cái đẹp cái cười không quý vị, mình đâu có nhổ được cái răng ra ngoài toàn trong á, toàn răng giả không à, quý vị thấy không? Như vậy á thì mình thấy cái thực tướng của nó không phải là vậy. Như vậy thì bắt đầu bớt đi cái tham đắm nó. Còn bên ngoài mình thấy mắt nó đánh lừa mình, cái âm thanh đánh lừa mình quý vị. Một người cao quý vị ơi, nó hay cỡ nào hay quý vị, bắt đầu mình mê mình đắm, phải không? Mình nghe tiếng hát không, bây giờ mình nhìn tạng mặt thôi thấy hết tham liền quý vị. Nói ra một tiếng nói vô duyên, thương được. Như vậy thì mình coi thực tướng của người ta như thế nào, chứ không phải nghe tiếng hát mà nó để lấn át tất cả cái khác quý vị. Sắc tướng bên ngoài lấn át tất cả cái khác, thấy đẹp cái gì mình cũng chịu, chứ không phải quý vị. Đẹp đẹp chứ phải không, còn cũng có những cái xấu gì. Mình nhìn phải nhìn 2-3 mặt, 4-3 mặt của vấn đề. Đẹp mà tánh xấu, đẹp mà chảnh, đẹp mà kiêu, phải không quý vị? Thấy không? Như vậy thì song song cái đẹp nó phải có cái xấu ở bên đó. Như vậy thì mình nhìn 2-3 mặt vấn đề thì cái dục vọng của mình nó sẽ giảm xuống nhiều lắm. Còn mình nhìn một phía một, nó đã che mắt của mình quý vị, mình không nhìn được cái bề trái của vấn đề, thì lúc đó nó bị che mình. Còn mình nhìn được bề trái vấn đề, chúng ta là cái trí tuệ bát nhã nó phải phát sanh liền, nhìn thực tướng của dạng pháp, bên phải bên trái, bên trên bên dưới, bên trong bên ngoài, sanh diệt của nó. Và như vậy mình nhìn kiểu đó là không có thương yêu gì hết trơn, quý vị, chỉ có tâm từ bi thôi, chứ không có tâm luyến ái của thế gian nữa. Bất tỳ tất cả các pháp trần ở phía bên ngoài, quán sát trực tiếp như vậy mới hành thâm. Hành thâm là đi vào sâu vào trong cái đời sống của mình nè, chứ không phải là ở trên chánh điện tu với Phật quý vị, mà tu trong đời sống mình nè, ăn uống nằm ngồi ngủ nghỉ, tiếp xúc trực tiếp với tất cả hoàn cảnh ở bên ngoài bằng cái trí tuệ bát nhã quán sát liền. Tại chỗ đó, vị trí đó, bác trực tiếp trên đối tượng quán liền. Tại chỗ đó, quý vị, hành thâm bát nhã ba la mật đa, bắt đầu thời, thời là thời đó, là bắt đầu thấy, thời chiếu kiến là bây giờ chúng ta mới thấy, quý vị. Kiến là nhìn thấy, chiếu là sáng ra, đế đèn bấm cái chiếu thấy liền, quý vị. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, mọi lần mình ngũ uẩn giai có, phải không? Ngũ uẩn giai có, thấy thương người này, thấy thương người kia, bữa nay ngũ uẩn giai không rồi. Ngũ uẩn là gì quý vị? Ngũ uẩn là năm nhóm chất chứa của tập hợp. Quẩn là nơi chất chứa, ví dụ như cái ly nè, nó chứa nước cái gì, quẩn là nơi chứa đó. Thì cái thân mình là nơi chứa của năm cái tập hợp khác nhau: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì? Là sắc tướng của mình bên ngoài. Thọ là nhận lãnh. Nhận lãnh là gì quý vị? Bây giờ ví dụ nha, ta khen cái, nhận cái khen vô thấy vui hơn. Ta chê cái, nhận cái chê vô thấy buồn hơn. Thấy người ta hơn mình đó quý vị, nhận cái ganh tị vô để đi đấm đá người ta. Như vậy thì bắt đầu chúng ta nhận tất cả các cái trần cảnh bên ngoài vô chứa trong biển tàng thức của mình. Đó gọi là thọ đó. Cái gì, cái gì mình cũng thọ chứ. Mình thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Cái gì mình cũng thọ vô chứ á. Đâu bây giờ mình ngồi nè, mình không có tập tánh đó quý vị, bắt đầu mình thọ tất cả các cái khen chê buồn vui hờn giận cảnh trần lưu vô chứ. Cái gì về nhà ngồi nhớ lại, nghe nhớ lại mới tức. Hồi nãy cái gì, nghe không quý vị? Cái có cái có cái cô này nha, cô đi ngang đường quý vị, cái anh này anh ghét cô đó lắm. Cái anh đi vừa đi ngang anh la, nếu mà người nào á mà giơ tay lên trước á thì lớn hơn hết nha quý vị. Cái đầu cô giơ tay lên, nó giơ tay lên chạy qua giơ tay gì đó, cái nói cái câu thứ hai: người nào bỏ tay xuống là xấu xa. Cổ dơ hoài đâu dám bỏ xuống. Hồi nãy là nói là giơ tay lên nó thì ngon lành, cổ dơ lên liền. Bây giờ nói là người nào bỏ tay xuống là đồ xấu xa này nọ quý vị. Cái đầu cổ đâu dám bỏ tay xuống, nhưng hồi nghĩ lại mới tức, bị này lừa à quý vị ha. Bắt đầu thọ vô, bắt đầu xung quanh đó ta mới vỗ tay, ta vỗ tay tán thưởng anh này mà ta chê cái cô này quý vị. Cổ tức quá cổ không nói được, cổ về nhà mới ôm cục tức đó về nhà quý vị. Bắt đầu nghĩ tới tướng con này, lúc mà ông nói chuyện nó, cái tướng ông nó xấu quá trời. Tướng thấy nó ghét gì đâu, tướng gì đâu, nào phải tìm cách để mà làm cho ông này một vố mới được đó quý vị. Bắt đầu mình thọ, thọ hoàn cảnh đó vô trong tâm mình rồi quý vị. Ông này thì ông đâu đi chơi đâu, mất tiêu hết trơn rồi. Còn đây ở nhà mình sầu, mình khổ, ngồi buồn, tìm mưu tính kế, phải không đó quý vị. Bắt đầu thọ đó trong tâm, bắt đầu mình khổ gì, sáng đêm ngủ tìm cách để mình trả lại đũa cái đó đó quý vị. Vậy là thấy sáng ra mắt thụt xuống, mắt xanh như nước biển, lúc này biển kéo mây này nó thụt xuống á quý vị. Ăn không được, ngủ không được, ốm xanh chành xanh lè, chỉ có thọ cái đó vô trong tâm, tức cục tức nó nhào lên nó nhiều đó à. Thay vì bây giờ ai nói kìa, giơ tay lên là cao thượng, để tay xuống á là thấp hèn gì, anh là cái gì dữ vậy? Đâu phải cái tay giơ lên là cao thượng, đúng không? Mà đâu phải để tay xuống là thấp hèn. Cao thượng hay thấp hèn là chỗ nào? Đâu phải Đức Phật đã nói là cao thượng hay thấp hèn không phải là chỗ giai cấp, không phải là chỗ hình dáng bên ngoài, mà cao thượng hay thấp hèn là chỗ tư cách của mình, không quý vị? Mình có đạo đức hay không? Mình có sự tu tập hay không? Không quý vị? Thì cái đó mới có sự cao thượng thấp hèn. Như này giơ tay lên cao thượng, để tay xuống thấp hèn sao? Bị người ta dụ không? Tức tức có nhiêu đó đó quý vị. Thôi giờ không thèm tức, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, cái gì các pháp trần có sanh rồi có diệt, phải không? Nó sanh ra rồi nó diệt đi. Cái lời nói anh đó nói như gió thoảng mây bay thôi chứ có gì đâu, phải không? Cuộc đời mình còn như gió thoảng mây bay, bay tới đây rồi mây nó tụ lại đây rồi mai mốt rồi mây nó cũng tan ra thôi, phải không? Huống gì cái lời nói của anh đó chả là cái gì cả. Do đó không quý vị, mình thấy nó cũng như không mà, ai nói thì nói quý vị biết không? Biết, nghe không? Nghe. nhưng mà không giận, không hờn, không sầu gì hết. Tại vì mình có trí bát nhã quán sát rồi, lời nói như gió thoảng như bay bay. Đó hành thâm đó, hành thâm bát nhã mà. Ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thì nó còn hoài không, bắt đầu nó biến sắc hồi nãy chúng ta nói đó. Sắc cuối cùng nó tan hoại với thời gian luôn, còn lại một đống xương tàn nếu đi chôn, không thì còn lại một đống tro nếu đi thiêu. Phải không? Vì sắc nó cũng không còn nữa. Thọ nhận lãnh trong tâm rồi quý vị, nhận lãnh tâm nó còn hoài sao? Mình chết rồi nó cũng đi mất, hành nó mang theo cái nghiệp giận thôi, chứ cái mà ta khen chê nó không còn, mà cái nghiệp giận nó còn đó. Phải không quý vị? Như vậy thì thọ nó không còn, nó tưởng là những cái tư tưởng nghĩ này nghĩ kia, nghĩ kia nghĩ nọ, lúc này nghĩ lúc kia hết nghĩ, phải không quý vị? Chứ đâu phải còn nghĩ hoài, nghĩ người đó đâu phải cả đời nghĩ từ người đó hoài, bắt đầu nghĩ người khác, ghét người này đâu phải ghét cả đời quý vị, bắt đầu ghét tới người khác, thương người này đâu phải thương cả đời, phải thương người khác. Như vậy thì cái tưởng quẩn của mình đó quý vị, lúc tưởng ra này, lúc tưởng ra hình dung kia, nhìn dung nọ, luôn lúc nào nó cũng thay đổi chứ quý vị. Còn hành cũng vậy, hành là hai chập tư tưởng liên tục với nhau. Còn thức là để phân biệt, nó đúng, nó sai, nó lời, nó lỗ đó, cái đó là thức đó. Ví dụ như mình bán này mua 5 bán 10, mình biết lời 5 như vậy là thức đó, nó tính toán đó quý vị. Bây giờ mình cúng dường này phước nhiều hơn kia nè, thấy không quý vị, thấy không? Thả con này phước nhiều hơn thả con kia nè, phóng sanh đó, đó là thức mình phân biệt đó quý vị. Mà Đức Phật nói là quán sát tới ngũ uẩn giai không, sắc nó còn không? Không còn, phải không? Thì thọ, nếu mà sắc không còn thì nó thọ chỉ còn thọ trong tâm mình không á quý vị. Nhưng mà tâm mình là tâm người thì nó thọ vàng, nó thọ bạc, thọ ghét, thọ gan vô. Nhưng mà lúc sau mình sanh ra lỡ thành con khác thì có còn thọ đó không? Không quý vị, nó không thọ mà nó thay đổi mà. Quý vị, nó thay đổi liên tục. Như vậy thì sắc nó không còn thọ, không còn tưởng, hành thức, tất cả cái nó không còn khi chúng ta mất đi. Nó không còn cái gì cả. Quý vị, nó không còn nhưng mà không phải là nó vô ngã đâu. Nó không còn nhưng mà nó đã kéo theo cái dòng nghiệp sanh ra kiếp sau, nhận cái thân khác, bắt đầu nó tập hợp ngược lại. Không quý vị, có nghĩa là nó không còn hiện tướng thôi, nhưng mà trên cái dòng nghiệp nó vẫn còn, trên cái dòng nghiệp nó đi qua, nó sanh cái khác. Không quý vị, như vậy thì Đức Phật dạy rằng ngũ uẩn này nó không phải là cái ta của nó, mà nó do năm cái để hợp lại mới thành cái ta. Do đó tất cả các cái đều do nhiều cái nhỏ hợp thành, và khi cái lớn nó tan rã thì tất cả các cái đều tan rã đi theo. Bây giờ ví dụ nè, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy là cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt theo. Có sâu chuỗi này, sở dĩ có sâu chuỗi này nhờ nhiều cái hột chuỗi sâu lại thành cái sâu chuỗi. Nếu cắt ra rồi thì cái sâu chuỗi này vẫn không còn. Như ta cũng vậy, ta do sắc thân này, do thọ tưởng hành thức hợp lại. Nhưng mà nếu thân này mất đi rồi thì tất cả các nhóm kia nó rã theo và nó đi tìm tập hợp mới quý vị. Chứ nó không còn trường tồn vĩnh cửu là cái ta như hiện nay nữa. Như vậy hết chấp vào ta, gọi là hết chấp vào cái ngã. Quý vị, Đức Phật nói hết chấp vào cái ngã là ngũ uẩn giai không. Không còn chấp vào cái ngã này này nữa quý vị, là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ giai không rồi, tức không còn chấp vào nó nữa. Chấp là gì? Là giữ chặt thân này. Mà giữ chặt thân này thì làm sao vãng sanh? Vãng sanh là qua cái thân khác, thân của Tây Phương, chứ đâu còn thân của dưới thế gian này nữa. Do đó cái thân này có giờ nào có, mất giờ nào mất, không quan trọng nữa. Chỉ đạt tới trình độ không tướng. Quý vị, nếu người nào quán sát bát nhã chỗ đó đạt tới trình độ không tướng thì lúc nào tắt hơi người ta cũng niệm nhiếp tâm vào tam ma địa, liền người này chắc chắn được vãng sanh. Nếu mà không chấp vào trong thân nữa, không quý vị, mà cái người không chấp vào trong thân nữa thì lọt vô hàng của tứ thánh, không quý vị, không chấp vào trong bản ngã của mình nữa. Do đó gọi là thân kiến đó. Thân kiến tức là kiến chấp vào vào thân, vào hàng thánh đầu tiên là giới cấm thủ thân kiến và nghi. Quý vị, mình không còn nghi nữa, không còn nghi ngờ nữa, mà mình quyết chí tu tập. Không quý vị, mà không còn chấp vào thân nữa, làm quán sát được bát nhã và không còn giữ cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ nghĩa là hồi xưa quy định như thế nào, bây giờ mình có thể sửa lại không quy định vậy nữa, mình có thể sửa lại phù hợp với Phật pháp. Bây giờ ông bà mình ngày xưa nè quý vị, đám cúng cơm làm heo đó là giới cấm thủ gì nữa. Bây giờ đám cúng cơm không làm heo, mình đã chay đó quý vị, mình vượt qua được cái giới cấm thủ rồi. Những cái quy định vậy mình không theo nữa, tại nó không phù hợp với giáo lý của Phật pháp, mình không theo nữa quý vị. Vậy là giới cấm thủ, có nghĩa là từ xưa tâm quy định bắt buộc mình như vậy, mình cứ làm theo vậy mà không cần hiểu biết gì chứ. Bây giờ mình có trí tuệ bát nhã, mình giải phóng nó ra, mình ra cái này sai nè, cái nào sai bỏ. Quý vị, cái nào đúng vẫn giữ theo cái truyền thống, cái nào sai mình bỏ từ từ. Bỏ không được lần thì mình hạn chế nó xuống, bỏ từ từ. Mỗi lần làm ba con giờ làm con thôi, từ làm con làm nửa con thôi, từ làm nửa con cắt miếng thịt, từ cắt miếng thịt đãi chay luôn. Quý vị, bắt đầu mình làm từ từ, rồi nếu mình bỏ được lần bỏ luôn. Mà tại sao chúng ta biết điều đó? Tại vì chúng ta có trí tuệ bát nhã. Quý vị mới thấy đúng, mới thấy sai được của cái xuất thế gian. Còn cái ở thế gian này mình thấy đúng sai của thế gian, nhưng mà sức thế gian chưa chắc đó, nó đã đúng quý vị. Nên ngũ uẩn giai không ra liền lượt qua tất cả các khổ ách. Nếu ai không chấp vào thân nữa quý vị, họ người này không khổ, trở thành tự tại, không chấp vào thân của mình nữa. Nên á, ai chửi chửi đâu có mất mặt mình đâu, chửi mất mặt mình đâu, chửi mà mất mặt mình, thấy mình á quý vị chạm tự ái, như vậy là mình còn thân này, còn cái danh dự này, còn cái ta đâu quý vị, chưa thấy ngũ uẩn giai không đâu. Đó quý vị, ngũ uẩn giai có gì, có giận, có hờn, có buồn đó. À, như vậy thì chưa thấy được ngũ uẩn giai không. Nếu thấy được ngũ uẩn giai không này, quán sát này liên tục, quý vị, có còn có mất, có sanh có diệt, người ta nói như gió thoảng mây bay thôi, thì quán sát trực tiếp trên đối tượng lúc đó liên tục, quý vị, chết rồi rã tất cả các tập nhóm, lại còn ở dòng nghiệp mà đi. Hiểu được điều đó quý vị, nên ai chửi, hỏi chửi ai, hỏi chửi ông á, hỏi chửi tôi là chửi cái gì, chửi cái mặt này hay là chửi cái tâm này, đó quý vị. Hỏi là chửi cái mặt của anh á, hỏi chửi cái mặt này là cái mặt lúc đó hay mặt lúc giờ, tại vì mỗi giây một hàng tỷ tế bào sanh, hàng tỷ tế bào diệt. Như vậy thì ví dụ như lúc đó có 15 tỷ tế bào trong người mình mà giờ nó diệt đi còn 14 à. Như vậy cái người sau này khác người trước hồi nãy rồi. Như vậy anh chửi tôi bây giờ hay anh chửi tôi hồi mấy phút hồi nãy? Vậy hỏi rõ nha, chứ bây giờ biết chửi ai giờ? Đúng không quý vị? Hỏi rõ rõ. Như vậy thì anh á, anh này anh nói là chửi anh là lúc bây giờ. À, như vậy chửi tôi lúc bây giờ phải không? Vừa bây giờ cái nó lại qua rồi. Có nghĩa là mình vừa nói ra cái thời gian nó đã đi qua rồi quý vị. Như vậy là chửi tại hiện tại nó trở thành quá khứ. Vì hiện tại mình giờ là mình, cái mới thì ông chửi nó đã trôi về quá khứ, không phải chửi mình. Không quý vị. Chí Bát Nhã mà nhìn vô vậy không phải. Nghĩa là ngũ uẩn giai không rồi, nên không phải là chửi mình nữa quý vị. Nên mình cũng cười, nó chửi ông nãy đi vào quá khứ, còn giờ tôi khác là tế bào, giờ nãy giờ chết mấy con nè. Phải không? À, nó lại xấu đi một chút rồi, không phải tôi nữa. Bây giờ tại vì nó cái thời gian nó thay đổi ngắn quá mình không thấy đó. Bắt đầu mình làm thời gian dài chút quý vị, hồi 10 tuổi tới giờ 70 tuổi không? Lên hai tấm hình đó mình nhìn coi, trời vực có khác xa phải không? Như vậy á thì cái hồi 10 tuổi với hồi bây giờ hoàn toàn khác phải không? Thì giống như hồi dây hồi nãy với dây bây giờ hoàn toàn khác vậy đó. Như vậy thì chửi người nào, chửi hồi 10 tuổi hay chửi hồi 70? Nếu chửi hồi 10 tuổi không phải tôi nữa, tôi giờ 70 đâu phải tôi 10 đâu. Phải không? Nên chửi hồi 10 cứ chửi đã đi. 10 tuổi nghe đó, nghe đã đi, còn mình giờ 70 niệm Phật à. Phải không quý vị? Nên ai làm gì làm cái gì, quán sát Bát Nhã mình. Quán sát thay đổi thời gian, thay đổi không gian, thay đổi hình sắc, sắc thọ tưởng hành thức. Đó quý vị, mà rốt ruột rồi nó cũng trở lại giai không, nó cũng hoàn không mà. À, nên nó quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ích. Xá Lợi Tử, à, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Sắc là gì? Sắc là trong cái ngũ uẩn này bắt đầu sắc uẩn ta nói đầu tiên quý vị, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cái sắc uẩn là cái tướng của mình nè. À, sắc tức thị không. Đó quý vị, tại sao đó là sắc tức là không, không tức là sắc được đó quý vị. Sắc tức là không, không tức là sắc là sao? Bây giờ hồi đó giờ mình chưa sanh ra. Vì mình từ đâu? Từ trong hư không phải không? Từ không có gì hết mới thành ra cái gì? Do sao mà thành mình quý vị? Do duyên, nhà Phật gọi là do duyên. Do duyên mới tạo thành cái tập nhóm để sanh ra một cái ngã, chứ không có duyên không bao giờ ra. Bây giờ ví dụ như cái này đâu phải có sâu chuỗi đâu mà có dây. À, rồi có đá, rồi có người làm cái gì, và có cái ý tưởng mới trở thành cái sâu chuỗi này, và có Phật giáo thì mới có sâu chuỗi này, chứ không có Phật giáo chứ không có sâu chuỗi này đâu. À, như vậy thì do nhiều cái yếu tố mà hợp thành lại sâu chuỗi này, à, quý vị. Nên trong cái không mà nó sanh ra cái có nè, và trong cái có này thời gian sao quý vị, nó đứt rồi rồi xong, sâu chuỗi nó còn hoài không, nó không trở về không phải không? Thì con người mình cũng vậy, chưa có con người mình là không có lạ gì hết á, do tinh cha quyết mẹ hợp lại và cộng là cái dòng nghiệp của mình kiếp trước sanh ra một cái con người này mặc áo của ngày hôm nay, là trong cái áo người quý vị. Không sanh ra có, vì không tức là có mà. Khi có này mai mốt nó trở về không quý vị, lúc nào lên bàn thờ ngồi mới thấy không, phải không? Như vậy là không tức là có rồi nó cũng trở về về không thôi. Như vậy thì cái sắc ở bên ngoài mình không do duyên mà nó có, có do duyên nó trở về không. Đây là một quy luật tất yếu của cuộc đời. Nếu mình không biết điều đó quý vị, có với không làm cho mình khổ dữ lắm quý vị. Có rồi giữ nó hoài à, mà tới chừng nó hoại nó trở về không, không muốn đâu, muốn hoại đâu, bắt đầu ham sống sợ chết quý vị, thì làm sao trực giảng Tây Phương được. Tâm mình luôn lúc nào cũng giữ chấp thủ vào thân này không quý vị, không sẵn sàng bỏ nó. Có người ra ngoài mộ giữ nó 200-300 năm, nhất là qua hậu đó, tiếc thương thân mình nó đẹp hơn thân người ta. Thân mình xấu quá thì mình sẵn sàng bỏ quý vị. Nhưng mà thân đẹp quá nhầm khi khó bỏ hơn là thân xấu. Nhưng mà dầu cho cái thân xấu cũng là thân của mình nên người ta vẫn giữ đó. Đó quý vị. Nhưng mà đẹp thì người ta giữ nhiều hơn, cái chấp thủ nó lớn hơn quý vị. Nhưng mà biết là sắc đó tức thì không, không tức thì sắc ha. Sắc tức là không, không tức là sắc này rồi. Tức là trong cái không nó có cái có, và trong cái có nó lại chứa cái không. Ở trong đó tùy duyên mà hợp, tùy duyên mà tan. Trong giáo lý thiết nhân duyên Đức Phật thiết trong Kinh Hoa Nghiêm. Do đó mà mình nhìn nhận được cái đó, không quý vị à, thì mình biết được á, sắc rồi thọ tưởng hành thức nó cũng lại như thế thôi à. À, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị là cũng lại như vậy. À, nên xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Vì vậy có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức là tập hợp của mình đó quý vị. Lúc có, lúc không, có duyên có, lúc duyên thì không. Trong cái không này sanh ra cái có, trong cái có trở về hoàn không. Không tức là sắc, sắc tức là không. Tất cả thọ tưởng hành thức cũng lại như à, như vậy quý vị. Nó giống nhau. Xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không chung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ, thiệt thân ý vô sắc, thinh hương vị xúc pháp. À, như vậy thì quý vị là thị chư pháp không tướng, pháp là gì à, mà nói gọi là pháp không tướng à, quý vị bây giờ ví dụ như mình là ngã, mình là ngã, pháp là tất cả các cái ở bên ngoài của cái ngã mình gọi là pháp đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình nói chuyện với tất cả mọi người thì mọi người là pháp, mình là ngã. Còn một tập hợp này mà nói chuyện với cái bên ngoài thì tập hợp này là ngã, ở ngoài là pháp. Như vậy là mình là ngã, tất cả bên ngoài nó là pháp. Như vậy là gọi là pháp, thị chư pháp không tướng. Đích thị là các pháp nó không có tướng thật của nó. Bây giờ có tướng thật của nó thì nó tồn tại hoài phải không? Mà cái tướng thật của nó không có, có nghĩa là nó vô ngã. Các pháp nó đều là vô ngã, nó không có ngã tướng, mà mình cho nó là có ngã tướng. Chứ thực ra cái ngã tướng này đều là do nhiều cái nhỏ nhỏ nó hợp thành. Ví dụ như chiếc xe đạp, nó có chiếc xe đạp là nhờ bi đông công tăng đùm sên liếp hợp thành. Rã ra rồi không có cái chiếc xe đạp. Vậy thì đích thực các pháp nó có tướng của nó không? Nó không có tướng, mà nó do tất cả các pháp nó hợp thành thôi, chứ nó không có cái tướng thật của nó. Thị chư pháp không, không tướng, bất sanh bất diệt, nó nên không có tướng nên đâu có gì sanh ra. Không lẽ nói hư không sanh ra hư không à, phải không? Nó không tướng nên không có gì sanh ra, nên gọi là bất sanh bất diệt. Mà không sanh ra làm gì có diệt đi, mình sanh ra thì có diệt đi, mà không sanh ra thì không có diệt đi. Như vậy thì cái dòng nghiệp của mình đó quý vị, là nó sanh ra là do đâu? Là do tác ý. Như vậy khi mà một cái ý nào mình khởi niệm lên mình sanh ra cái gì, nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó kéo mình đi theo sau. Như vậy là muốn bất sanh bất diệt thì mình không tác ý, nó sẽ đi đến bất sanh bất diệt. Các vị mà không tác ý thì người ta gọi là thiền chỉ, là dừng lại tất cả các tư tưởng. Như vậy bắt đầu mình mượn câu niệm Phật mình dừng, niệm câu chú mình dừng. Các cái gì bây giờ mình thấy cái cảnh vật đó mình khởi lên tâm ham thích, bắt đầu mình về tụng chú ha. Ao y thiên thủ thiên nhãn ngài đi cái tâm đà ra đi xuống, thấy không? À, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, tụng kinh để xuống, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật để xuống. Tức là tâm mình nó nổi lên đó quý vị, bắt đầu chúng ta tụng để chúng ta hóa giải nó lại, là trong cái tâm đó để nó hóa giải luôn, nó không khởi lên một cái tập mà của cái tâm đó nữa. Như vậy là thị chư pháp không tướng, tất cả các pháp của thế gian từ pháp hữu di đến vô di đều không có tướng thật của nó, mà do nhiều cái để hợp thành, do nhân duyên mà hợp thành nên. Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Ví dụ như là bất sanh bất diệt, không sanh ra thì không có, không có diệt đi, mà trong cái tướng không thì không bao giờ có sanh diệt cả. Ví dụ như hư không này, ai sanh ra hư không? Không ai sanh ra hư không này cả. Thì không sanh ra thì làm gì có cái diệt đi quý vị. Cho nên nó là tồn tại một cách tương đối. Khi cần thì nó có, không cần thì nó không có. Có nghĩa là chúng ta có duyên thì nó hợp, có duyên người ta. Nên Đức Phật dạy bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cấu tịnh là sạch dơ, tăng giảm là cao thấp, lớn nhỏ. Như vậy trong cái cuộc đời này không sạch, không dơ, không cao thấp, không lớn nhỏ, do nghiệp chúng sanh mà tạo nên sạch dơ cao thấp lớn nhỏ. Chứ thực ra các pháp nó không sạch, không dơ, không cao thấp lớn nhỏ. Bây giờ ví dụ nha, một cái đồ dơ ta để ngoài đường à, quý vị mình đi ngang á, mình bịt mũi, nhưng mà ăn chó ra ngoài nó lấy vô, nó gấp vô nhà đó, quý vị tin không? Như vậy thì cái miếng dơ đó sạch so với con chó, mà dơ so với mình. Như vậy thì sạch hay dơ? Bản chất nó không sạch không dơ, mà sạch dơ do với ai? Do nghiệp của chúng sanh nào mới sanh ra sạch dơ khác nhau. Nghiệp sai biệt sanh ra sạch dơ sai biệt. Bây giờ ví dụ như á, cỏ là món ăn ngon của con trâu, nhưng mà cỏ mình có ăn được hay không? Như vậy thì nghiệp của con trâu là cỏ là thức ăn, mà mình không phải là thức ăn. Như vậy con trâu ngon, nó nói cỏ đó ngon, mà mình có ngon không? Không ngon không? Như vậy cỏ đó ngon thiệt không? Nó ngon với con trâu mà. Như vậy thì nó cũng không ngon, mà nó cũng không phải là không không ngon. Quý vị thấy không? Như vậy nói cao thấp. Bây giờ nói cao thấp quý vị. Nói này nè, học cao lắm. Học đại học là so với tiến sĩ cao không? Thấp không? Nhưng mà so với lớp 2, lớp 3 cao không? Cao không? Vậy cao hay thấp? Không cao, không thấp. Cao so với gì, thấp so với cái gì? Không, quý vị, trong thế giới tương đối phải có cái để so sánh. Không có cái để so sánh, nói hồi người ta nói mình khùng. Nên có nhiều người quý vị cãi một vấn đề, cãi lộn hoài. Hai người ở trên ta nhìn xuống, hai người này chắc bị bệnh này. Không, quý vị, cãi thì nó phải có cái thước đo. Bây giờ so với kinh Bát Nhã thì cái này sai. Nhưng mà so với giáo lý của Khổng giáo thì cái này đúng. Ví dụ như vậy, thì đúng sai so với cái gì thì lúc đó con người ta bắt đầu đi đến tự tại. Đâu cái gì mình biết được điều đó, không bao giờ cãi lộn chân nín thinh. Ai muốn cãi cãi cãi đã đi, mình nín thinh niệm Phật. Đâu cái gì mình biết vấn đề nó không đúng, không sai, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ, hơn thua không hơn, không thua mà hơn so với gì, nó thua với cái gì, chứ đâu phải là như không á mà nó có hơn có thua ở đó đâu. Đâu quý vị, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn vị tỷ thiệt thân ý. Như vậy nhãn vị tỷ thiệt thân ý là gì? Là chính là con người của mình, mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Thinh hương vị xúc pháp là cái ở bên ngoài đó quý vị. Có nghĩa là sắc trần là thinh á, là cái âm thanh, hương là cái mùi hương. Như vậy á thì không có tất cả các trong, không có tất cả các cái ngoài, tại vì trong cái tánh không nó không có cái gì trong cả, trọng cả với quý vị. Nhưng mà tùy duyên lại sanh ra căn trần và cảnh trần ở bên ngoài, tùy duyên mà nó sanh thôi. Nên đó, trong cái không trung đó vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn vị tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nảy trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận. Vô nhãn giới là gì không quý vị? Vô nhãn giới là tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, vô ý thức giới. Như vậy thì không có cái mà mình nhìn thấy, mà cũng không có cái ý thức đó, tại vì trong cái tánh không nó không có. Không quý vị, vô vô minh. Vô vô minh là gì? Vô minh tức là không có trong sáng, mà không có không có trong sáng đó, mà cũng không có hết cái trong sáng đó. Không quý vị, tại vì trong cái tánh không của dạng pháp này, có cái trong sáng hoặc là có cái không trong sáng đó là do cái tương đối của thế gian thôi. Nên mình nắm vào thế gian nên mình thấy người này thông minh nè, cái người kia ngu dốt nè, chứ thực ra cũng chẳng có thông minh, cũng chẳng có ngu dốt luôn. Trong cái tánh không của dạng pháp nó tịch tịnh, nó thanh tịnh. Cái này đang nói tới tính chất của niết bàn, bổn lai diện mục của tâm. Không, không quý vị nha. Diệt vô vô minh na tận, vô nhãn vị tỷ thiệt thân ý vô sắc, tất cả các cái nó đều không có ở trong cái tánh không này, mà do duyên nó hình thành nên nó tồn tại cái có, chứ thực ra là trong cái tánh không này nó không có tồn tại tồn tại cái đó quý vị. Như vậy thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không chung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn vị tỷ thiệt thân ý vô sắc, thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nảy trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nảy trí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cũng như là vô lão tử, tất nhiên là không sanh không diệt thì không bao giờ có già, có bệnh, có chết hay gì. Vô lão tử tận mà. Vô khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo là gì? Là kinh tứ đế không quý vị. Khổ, nguyên nhân của đau khổ, hết khổ và con đường diệt khổ. Thì trong cái tánh không này vẫn không có cái đó. Nhưng mà tại vì mình sanh ra cái có nên Đức Phật phải thiết từ cái có đó mới trở về không, mới có khổ tập diệt đạo, có kinh tứ đế. Chứ nếu không có con người này, không có sanh diệt thì làm gì có cái tứ đế. Ở đó có gì, có con người mới có khổ không? Mà không có người sanh ra thì lấy gì đau khổ. Nên vô khổ tập diệt đạo là nói là kinh tứ đế cũng không tồn tại nếu chúng ta bất sanh bất diệt. Như vậy trong Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều không thể tồn tại nếu cảnh giới đó là cảnh không còn đau khổ. Thì không có khổ thì không có tập, mà không có diệt không có đạo. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc đó quý vị. Không có cái gì gọi là cái trí tuệ của thế gian hay là trí tuệ của xích thế gian cả, mà do chúng ta phân biệt mà ra quý vị. Tại vì giờ như vậy mình học cái của thế gian thì nó có trí tuệ thế gian, nhưng mà nếu mà mình thâm nhập vào thực tế của nó rồi, mình biết nó sanh diệt như vậy rồi, tự nhiên mình có cái của xích thế gian thôi, chứ không phải là được cái xích thế gian. Nếu được là mất, nếu đắc cái gì là mất cái gì. Vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố. Như vậy thì nếu cái gì mà có thì nó mất, Như vậy là chỉ có cái bồ đề là tâm giác ngộ thì nó còn thôi. Còn cái gì có nó cũng mất hết quý vị. Tại vì tâm giác ngộ đó là sức thế gian thì nó còn. Như vậy cái gì thuộc về lãnh vực của thế gian, sẽ sanh, sẽ lão, sẽ bệnh, sẽ tử, thành, sẽ trụ, sẽ hoại, sẽ không. Cái gì xuất thế gian không quý vị, thì sẽ không sanh, không lão, không bệnh, không tử quý vị. Nó hoàn toàn tịch tịnh, an vui. Bồ đề tác đỏ y bát nhã la mật đa cố, mà tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô sở khủng bố hiển ly, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Vì vậy thì muốn cứu cánh niết bàn thì tâm mình vô quái ngại. Vô quái ngại là sao á quý vị? Vô quái ngại có nghĩa là trước tất cả các pháp trần mà tâm không run sợ, trước tất cả các pháp trần mà tâm không luyến ái, tâm gọi là vô quái ngại rồi, nên thoát khỏi điên đảo mộng tưởng. Mình điên đảo mộng tưởng là sao? Lúc mà mình sống đây sao gọi là mộng được? Mộng chỉ nằm trong ngủ thôi. Chứ sao Đức Phật dạy là chúng ta lại là điên đảo mộng tưởng đó quý vị. Thoát khỏi điên đảo mộng tưởng bằng cách tâm vô quái ngại. Nếu mình quái ngại có nghĩa là trước tất cả pháp trần mà mình sanh tâm vui buồn hờn giận thương ghét, là tâm quái ngại đó sẽ đi đến điên đảo mộng tưởng. Mộng là gì? Có không? Bây giờ ví dụ như mình giờ mình không có gì, đầu mình ngồi mình ước nha. Ước mai trúng số. Ước chiều nay trúng số, ước ngày mai người ta cho tiền, ước ngày mai giàu, ước ngày mai cái gì đó. Như vậy có thể gọi là mộng không? Nó không có. Không có mà mình hy vọng mình ước, như vậy là nó là mộng phải không á quý vị? Mộng có nghĩa là nó không có. Nhưng mà mình ngồi nãy giờ mình nghĩ tùm lum tùm la chuyện cái đó, nó có không? Nghĩ ra thứ chứ làm gì có, nó vào cái tưởng quẩn của mình thôi chứ làm gì có. Như vậy á gọi là mộng tưởng á, nhưng mà còn điên đảo nữa chứ. Quý vị thấy biết cái người điên không? Cái người điên á là người ta không có ý thức phải không? Như vậy á thì mình bị cái này nó dẫn đi rồi, bị cái tham nó dẫn đi để nó tưởng tượng cái đó thôi chứ mình đâu có ý thức đâu. Như vậy gọi là điên đảo mộng tưởng. Điên đảo có nghĩa là mình không có ý thức, mà khi mà mình ngồi mình tụng kinh mà nó dẫn mình đi nhớ đông nhớ tây nhớ tùm lum la chứ. Như vậy á là có phải là mình làm chủ lấy mình không? Mà không làm chủ gọi là điên đảo. Điên đảo tức là không làm chủ, có nghĩa là nó dẫn mình. Như vậy thì mình bây giờ đang sống trong điên đảo đó, quý vị. Mình không làm chủ, nghiệp nó làm chủ mình. Nó bắt mình ăn, mình ăn. Nó bắt mình nghỉ, mình nghỉ. Nó bắt mình xem phim, mình xem phim. Nhằm khi nghe, bữa đó đi chùa có cái đám kỵ gần, nó bỏ đi chùa luôn à, quý vị. Nó bắt mình. Cái gì quý vị, cái ham vui nó bắt mình bữa đó phải nghỉ tu. Như vậy thì mình không làm chủ lấy bản thân mình, mà mình cho các cái pháp trần làm chủ lấy bản thân mình, cho gọi là điên đảo. Và trong cái điên đảo đó mình ước có muốn tùm lum mà mình không cần gieo nhân. Như vậy á thì gọi là mộng tưởng cái gì. Nên mình thấy mộng tưởng dễ lắm, lên bàn thờ á thấy người ta nguyện giấy mà ngoài tượng Quan Âm rồi đó, mình nghe là biết mộng tưởng liền à. A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi gia hộ cho chồng con hết uống rượu, con hết chơi game online, dâu con hết đánh cờ đánh số, cho gia đình con được yên vui hạnh phúc, cho con được huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ tỷ huệ thân huệ ý, siêu phàm diệt thánh diệt giảng tây phương. Đấy không quý vị? Ước tùm lum đó quý vị, nguyện tùm lum hết trơn á. Nhưng mà có gieo miếng nào không? Không. Tối ngày đi đánh bài không, đâu có gieo miếng nào đâu. Đầu đi chùa quý vị ơi, cầm bỏ bông lên cúng một cái, nguyện quá trời luôn, cái đó gọi là mộng đó. Đó quý vị, chứ đâu có thiệt đâu. Thiệt là bây giờ mình làm nè, bây giờ mình muốn có giàu sang phải không, đem đi cúng dường bố thí đi, từ từ được á quý vị. Muốn được an vui phải không, nhịn nhục đời người đời đi, từ từ nó được phải không. Muốn được đẹp nhẫn nhục lại Phật đi, đem bông hoa cúng dường Phật, trang hoàng điện Phật, cúng tượng Phật đi, từ từ nó đẹp. Còn bây giờ mình không làm gì chơi mà cứ lên nguyện giái không à, là mộng tưởng đó, nghe không quý vị. Mà giái trong cái tâm ham thích của mình, tất nhiên là bị cái tánh tham nó chi phối, gọi là điên đảo. Điên đảo mộng tưởng, cứu cánh điên đảo mộng tưởng chỉ có tâm vô quái ngại mà thôi, tất nhiên đối cảnh vô tâm. Và tất cả các cái cảnh trần quý vị, mình đừng có cái tâm nào hết á. Vô tâm là gì? Tức là vô tâm phiền não, đối cảnh vô tâm phiền não. Mình làm không được, mình đối cảnh mình phiền não, đối cảnh phiền não. Tại sao? Đó quý vị, tại vì mình bị cảnh trần nó trói buộc. Bây giờ mình không bị cảnh trần có trói buộc nữa, biết Bát Nhã vậy rồi quý vị. Nên ai chửi chửi à, đâu có buồn đâu. Đó quý vị, ai khen khen đâu có vui đâu. Như vậy là đối cảnh vô tâm rồi, đó là niết bàn đó. Có nghĩa là tâm không còn đau khổ nữa, mà tâm không đau khổ chính cảnh giới đó là cứu cánh niết bàn. Như vậy là mình được cứu cánh niết bàn khi mình vô quái ngại trước cái hoàn cảnh. Nên bắt đầu mình về nhà mình tập á quý vị. Về nhà gặp dâu nó, má má má đi đâu lẹt xẹt hoài, không giữ con thì con má. Bữa xa bên trước của quý vị nó là tao làm mỏi cho mày hả gì, nổi sân rầm rầm phải không. Bữa nay cười đựng vũ má con, bữa nay thâm nhập Bát Nhã dữ dội lắm mày nghe, nói gì nói à, cười à, thôi bữa nay má đi, má không giữ con của con, mai má giữ vậy thôi à. Bình thường quá quý vị, không có gì ở đây hết trơn á. Nên tâm mình không quý vị, vô quái ngại là cứu cánh, à, cứu cánh niết, à, niết bàn, thấy không? À, vô quái ngại cố, vô sở khủng bố, diễn ly điên đạo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cố chi bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, ba đời của chư Phật đều y cái pháp bát nhã này mà đạt được đạo cứu cánh bồ đề đó quý vị. Có nghĩa là quán sát trực tiếp sự sanh diệt của từng thân tâm của mình và những cái bên ngoài luôn, có nghĩa là quán sát trực tiếp trên đối tượng, chứ không phải tu chỉ có lên bàn thờ Phật tụng chú tụng kinh đâu, mà tu trong từng sát na một, khi là sắc đó, à, thanh hương vị xuất pháp bên ngoài đối với căn của mình, nhãn vị tỷ thiệt thân ý nè, bắt đầu quán sát bát nhã trực tiếp liền trong tánh không của vạn pháp, có còn có mất, duyên hợp rồi duyên tan, quán sát trực tiếp đó quý vị, mà quán tự tại, có nghĩa là mình quán cảnh đó không làm cho mình rung động tâm nữa, là mình đứng ra ngoài tâm mình quán sát lại tâm mình, gọi là tự tại. Nên tam thế chư Phật, ba đời chư Phật đều dùng cái tâm này để mà quán lúc tu tập quý vị. Ví dụ như Thái tử Siddhartha nó đi tu quý vị, ma dương nó quậy cỡ nào quậy, ngài cũng nhập vào kim cang định nè, à, quý vị thấy không? Như vậy thì tất cả điên đảo mộng tưởng lúc này ngài không có nữa. Tại vì điên đảo mộng tưởng là cảnh vợ con rồi gái đẹp nhà lầu, tất cả các cái vàng bạc này nọ không còn lung lạc được tâm ngài nữa, nên ngài tự tại và vô quái ngại, nên ngài đạt được niết bàn trong cái kim cang định đó. À, quý vị, như vậy thì mình là con cháu của nhà Phật, sau này mình tu bắt đầu mình quan sát trực tiếp trên từng cái đối tượng một mà mình gặp, từ cái hoàn cảnh gia đình cho đến cái đối tượng gặp, cái đối tượng là thuận duyên, đối tượng nghịch duyên. Nó có hai dạng đối tượng, đối tượng thuận duyên đầu hùa hùa theo mình nha, khen nha, à, quý vị, à, là mẫu hậu anh minh rồi nha, rồi á quý vị, còn người ngược theo mình, quý vị nói câu nào ra cũng cãi nhưng cũng chề môi, nhưng tôi hí mắt liền à quý vị. Mình tự tại trước tất cả hoàn cảnh cái gì, hùa theo cũng vậy mà không hùa theo cũng vậy thôi quý vị. Hôm qua cho mượn tiền thì người ta khen, bữa nay lấy tiền lại người ta chửi là chuyện bình thường. À, không có gì ở đây chứ, đây là chuyện của thế gian, giúp ích cho người ta thì người ta khen mình cái gì, mà mình làm không giúp ích cho người ta thì người ta chê. Vì khen chê này là chuyện bình thường của thế gian thôi, có duyên thì nó đến, hết duyên nó đi, thân này còn có duyên đến, hết duyên đi nữa quý vị. Do đó chúng ta bàn quan tự tại, nói quý vị tự tại chứ không có bàn quan. Bàn quan nghĩa là mình không cần biết, nhưng mà lúc này mình tự tại có nghĩa là biết mà mình không khởi tâm yêu thích thương ghét nữa quý vị. Ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều đi cái pháp này mà thành Phật đó quý vị. Cho nên nói là thị đại thần chú, cái câu kinh này nè, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Đại thần chú là lớn hơn, thì vô thượng là lớn hơn chú nữa. À, thị đại thần chú, thị đại minh chú là chú này sáng suốt lắm, à, cứ vô thượng lắm, à, vô đẳng đẳng chú còn lớn lớn lớn hơn hết nữa. À, quý vị, tức thiết chú viết như vậy mới viết lên câu chú là yết đế ma ha, yết đế ma ha tăng, yết đế bồ đề ta bà ha, có nghĩa là vượt qua, nỗ lực vượt qua, cố gắng vượt qua rồi sẽ vượt qua. Mình gặp cái hoàn cảnh nào khó khăn bắt đầu nhớ tới câu chú này, yết đế ba la yết đế, vượt qua, cố gắng vượt qua, nỗ lực vượt qua, rồi sẽ vượt qua quý vị. Không nỗ lực không bao giờ vượt qua được. Giống hệt như là mình đua mà, nó đua này đua cái gì? Đua để về Tây Phương, đua để về Niết Bàn, chứ không phải mình đua với thế gian. Thế gian ai muốn chạy đua đua đi, hơn nó cho hơn luôn đó. Không sao chứ nghe quý vị, thua rồi thua luôn, không sao cái gì. Hơn thua thế gian, chết rồi cũng mất. Ai đó có ngon hơn thua nhau về Niết Bàn mới hay chứ. Phải không? Còn hơn thua với thế gian chuyện bình thường. Kiếp này hơn kiếp sau thua, quý vị. Kiếp này làm cha kiếp sau làm con à. Kiếp này á mình làm vua kiếp sau làm lính, ta hầu lại què à. À, nên bây giờ á quý vị, mà ta chửi mình á mình cười, hỏi sao vậy? Què nghe, hồi trước tôi chửi ông gì nữa, bữa nay ông chửi tôi què nghe. Bây giờ người ta làm khổ mình á quý vị, thay vì mình giận mình cười nghe, thôi què nghe, kiếp trước tôi làm khổ ông dữ lắm mà kiếp này ông làm khổ lại què nghe. À, quý vị, nếu mình biết được như vậy rồi á thì mình tự tại trước tất cả hoàn cảnh như vậy, cười không à, làm ta ta giờ làm lại chuyện thế gian mà. À, quý vị, lúc vua lúc quan lúc dân, lúc giàu lúc nghèo, lúc con lúc cháu, lúc ông lúc bà, lộn lại sanh tử, tử sanh vậy thôi. À, chả có gì hết. Nên trong cuộc sống bắt đầu chúng ta ha, tự tại ngược và lợi. Mà khi tự tại ngược và lợi đó quý vị, thì tất cả các pháp nó đều vô những cái câu thần chú như vậy. Vượt qua, cố gắng vượt qua, nỗ lực vượt qua, rồi sẽ vượt qua đâu quý vị. Vượt qua cảnh giới đau khổ của chúng sanh mà tiến tới thẳng của niết bàn luôn đó quý vị. Nên gặp một cái hoàn cảnh nào khó khăn, bình tật, cố gắng vượt qua đi, niệm chú, niệm Phật vượt qua quý vị. Hoàn cảnh ở trong gia đình con cái đều vậy, cố gắng cầu nguyện làm lành làm phước, cúng dường bố thí hồi hướng nó, một ngày được, hai ngàn được, ba ngàn được thì mãn đời cũng được, không có gì, kiếp nào cũng được, kiếp sau cũng được mà. Mình cứ cố gắng vượt qua, đó là cái tinh tấn đó. Nên ở trong kinh đó quý vị, trong kinh Tứ Đế Đức Phật đã nhắc tới hơn 10 lần tinh tấn. Nên nỗ lực tinh tấn có nghĩa là Ích đế ma ha, Ích đế ba ha tăng, Ích đế bồ đề ta bà ha đó quý vị. Có nghĩa là vượt qua pháp tinh tấn nỗ lực này sẽ đắc được đạo bồ đề, trong đó bằng trí bát nhã ba la mật đa này. Nên bát nhã ba la mật đa là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, chỉ thẳng vào tâm người, là tâm của chính mình mà tu, chứ không phải nhìn vào tâm của người khác mà tu. Mà mình giờ nhìn tâm người khác tu không, ta gọi là tu ngoài đó. Mình nhìn tâm của mình tu gọi là tu trong, mà tu trong thành Phật, tu ngoài thì thành ma. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây. Chúc quý vị có một ngày tu thật là an ổn, vạn sự kiếp tường như ý.